Chương 534, Bệnh tương tư nữ vương. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ hai cái quan viên nghe đến lời này, đều là mừng rỡ như điên. Tạ Vân Phi sờ lấy khuôn mặt, xem ra đầu khỉ xen vào việc của người khác ma bệnh, làm sao đều sửa không được a nếu ngộ không muốn ra mặt. Tạ Vân Phi cu nở dê không có gì biểu thị, Chu Tử Quốc quốc vương, để cho ta ngắm lại, tựa như là được bệnh tương tư. Đinh Đông 9527, ngươi có một đầu tân nhiệm vụ chính tuyến, trị liệu Chu Tử Quốc quốc vương chứng bệnh, đồng thời giải cứu Kim Thánh Cung nương nương, để huyền ương tụ hợp. Nhiệm vụ ban thưởng 3 vạn điểm, ngày trước mắt cống hiến điểm tích lũy là 50 vạn điểm, nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 10 vạn điểm cống hiến giá trị muốn hay không như thế hố vì cái gì mỗi một lần trừng phạt đều nặng như vậy tốt ra ta biết ngươi là đang khích lệ ta hoàn thành nhiệm vụ, xem ở điểm ấy phân thượng, ta tha thứ ngươi. Bất quá loại này cấp tờ hờ hợp tờ nhiệm vụ, ta sẽ để cho đồ đệ của ta giúp ta hoàn thành, xem ở ta cùng ta đồ đệ đều là một thể phân thượng, ngươi phải hiểu. Nói hồi lâu, hệ thống cũng không nói chuyện, Tạ Vân Phi quét mắt cây gậy trúc quan lại nói, ta có một tên đệ tử. Hiểu sơ y y thuật, bất quá đại nhân cũng đừng quá mức đánh giá cao, chúng ta vẫn là phải đổi nhau quan văn. Cái kia thử một chút mới biết được. Cây gậy trúc gân cần đi tới, lôi kéo Tạ Vân Phi tay nói, trưởng lão, không bằng ta mang mấy vị các đồ đệ đi xem một chút như thế nào vậy được rồi ta cũng đi nhìn xem. Tạ Vân Phi biết nếu không cách nào tránh khỏi, vẫn là đi nhìn xem tốt đi, dù sao chưa khỏi bệnh, cũng là hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không xé hoàng bảng cái gì. Cái này đều không phải là vấn đề. Một đoàn người ra phòng, thuận đường cái mà đi, có quan lại ở phía trước dẫn đường, tự nhiên là người đi đường né tránh, không lâu lắm đã đến hoàng thành dưới chân, dưới hoàng thành phương gián tiếp lấy hoàng bảng, chung quanh có hoạn quan cùng ngự lâm quân thủ vệ. Tạ Vân Phi bọn hắn áp sát tới, rất nhiều người tranh nhau quan sát, Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, trên đó viết, chấm mãi Tây Ngưu Hạ Châu Chu Tử Quốc Nữ Vương, từ đăng cơ đến nay, tứ phương phục tùng. Bách tính rõ ràng an. Nguyên nhân gần quốc sự chẳng lành, bệnh thuyên giảm nằm gối, chìm riêng lâu ngày khó hết bệnh. Bổn quốc thái y y viện, nhiều lần tuyển lương phương, không thể điều trị. Nay ra bảng này văn, phổ chiêu thiên bên dưới hiền sĩ. Không câu nệ bắc hướng đi về đông, Trung Hoa ngoại quốc, nếu có tinh y y dược người, xin mời trèo lên bảo điện, liệu để ý chấm cung. Hơi nhiễm bệnh càng, nguyện đem xã tắc chia đều, quyết không hư bày ra. Vì thế ra cho treo. Cần đến bảng người. Chia đều thiên hạ cái này lực hấp dẫn đó là tương đối lớn A Tạ Vân Phi chép miệng một cái. Đối với quan lại nói, chia đều thiên hạ, cái này ban thưởng thật đúng là ghê gớm A đó chính là chia cắt giang sơn, liền sẽ trở thành tân nhân vương A quan lại là trả lời. Đương nhiên, đến đem bệnh trì chữa khỏi, vừa rồi có thể A giang sơn cũng không phải tốt như vậy ngồi Tạ Vân Phi cười nói, nhã phi, đi thôi hoàng bảng bóc. Chúng ta đi vương cung. Ngạch, chờ một chút, giống như lại là cái nữ vương A hiện tại cũng lưu hành nữ vương cầm quyền sao Tạ Vân Phi rất là nghi hoặc, bất quá không quan trọng nha. Đã gặp nhiều như vậy nữ vương đại nhân, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, Sa Nhã Phi đã tiến lên xé hoàng bảng, lập tức liền có hoạn quan tới, sau đó rất cung kính hỏi, là ngài bóc hoàng bảng sao Sa Nhã Phi nói, đúng vậy. Bất quá là sư phụ ta chủ ý cái kia hoàng trong bảng cho ngài thấy rõ ràng chưa đây cũng không phải là chuyện đùa, chính là trị liệu triều ta bệ hạ, tuyệt đối không thể làm trễ nải. Hoạn quan thận trọng nhắc nhở, dù sao cái này chính là chuyện lớn, vạn nhất gặp được cái đầu đất, đến lúc đó về đến nhà đều phải xui xẻo. Sa Nhã Phi cười nói, công công, hoàng bảng nói ta đều hiểu, nữ vương bệ hạ bệnh, chính là ta chuyên trường, nếu là ta đi, tất nhiên có thể chữa cho tốt. Ngươi cứ yên tâm đi. Hoạn quan nghe chút, người này nói chuyện hữu lễ, mà lại rất là tự tin, không khỏi vui mừng quá đỗi. Liên đối lấy dẫn đường quan lại cũng là cao hứng không thôi. Hai người bọn họ lại là đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại nếu là cùng hòa thượng này đánh tốt quan hệ, vạn nhất thật thành quốc vương, nói không chừng hắn cũng có thể làm điểm chỗ tốt không phải. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật tâm tư, Tạ Vân Phi nhưng lại không phản ứng, dù sao hắn là để hoàn thành nhiệm vụ. Liên quan tới Giang Sơn xã tác, cùng hắn có quan hệ gì dù sao 3 vạn điểm cống hiến giá trị, có thể mua rất nhiều thứ. Hoạn quan cùng quan lại đều là cao hứng không thôi, cái kia cầm đầu hoạn quan hiếu kỳ hỏi, không biết ngài có gì nắm chắc không có nắm chắc, ta vì sao hết bảng đơn Sa Nhã Phi cu nở dê không nhiều lời, nói đùa, làm trên trời tiên nhân, hơn nữa còn là chuyên môn phụ trách y y dược. Nàng cờn khách sáo cùng khiêm tốn sao đám hoạn quan đối mắt nhìn nhau, cảm thấy này nhân khẩu khí quá lớn, nói không chừng là cái có bản lĩnh chu, cuốn quýt sai người đi trong cung bẩm báo. Không cần một hồi, liền có trong cung đại nhân vật tới mời Tạ Vân Phi một đoàn người, thái độ của bọn hắn cung kính phi thường, trong cung có chỉ ý chuyển tới, để Tạ Vân Phi cả đám người, vào cung yết kiến. Chờ đến trong cung, đã tụ họp không ít đại thần, bất quá đều ở bên ngoài chờ lấy, Tạ Vân Phi bọn hắn yết kiến đằng sau, bị dẫn vào một trong đó thất ở trong. Nội thất không gian tương đối lớn, bên trong bị màn che khuất, có thể mơ hồ thấy được bóng người lắc lư, lại không rõ ràng. Thánh Tăng, châm nhiễm bệnh hồi lâu, không cách nào đứng dậy, liền không cùng ngươi gặp mặt. Tạ Vân Phi ngay tại nhìn quanh bên trong, nghe được trong nội thất truyền đến một trận dễ nghe thanh âm. Không sai, cái này nữ vương bệ hạ hẳn là rất trẻ trung, thanh âm dễ nghe như vậy, ta thích. Làm thần bí như vậy, thật đúng là muốn nhìn một chút đâu. Tạ Vân Phi vội vàng đứng dậy nói, bệ hạ thân thể khiêm an, khi chiếu cố tốt chính mình, nay trở đến, cách làm hai sự tình. Một là bệ hạ chi chứng bệnh, hai là thông quan văn thư đổi nhau. Không biết bệ hạ, thân thể làm sao không vừa vậy thì mời thánh tăng vì ta chẩn trị vừa dứt lời, liền có tỷ nữ sốc lên rèm, cũng làm cho Tạ Vân Phi bọn người thấy được cái này nữ vương bộ dáng. Chậc chậc, không thể Tạ Vân Phi âm thầm tán thưởng, cho dù là ôm bệnh lâu ngày, vị này nữ vương phong thái vẫn như cũ, khiến cho người cảm thán. Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ này, nói, ta có một đồ đệ. Chính là hạnh lâm cao thủ, mà lại nàng cũng là nữ y thuật không tồi. Như vậy rất tốt. Nữ vương bệ hạ gật gật đầu, thái độ khiêm hòa, nhưng lại có nữ vương uy nghi, quả nhiên là không phải bình thường. Tạ Vân Phi tán thưởng không thôi, hướng phía Sa Nhã Phi ném đi một cái ánh mắt. Sa Nhã Phi tiến lên, hướng phía nữ vương thi lễ, sau đó cho nữ vương bắt mạch. Một lát sau, Sa Nhã Phi khẽ mỉm cười nói, bệ hạ hoạn chính là chim chóc cách bảy chứng bệnh. Nói thông tục một chút, chính là tâm bệnh A cao nhân lời này vừa nói ra, nữ vương bệ hạ đem Sa Nhã Phi coi là thiên nhân.